Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, kế hoạch, Dumbledore, cái nhìn của ngươi thế nào? Hạ Nhiên cuối cùng hỏi. Dumbledore lặng lẽ không nói, mặt lộ vẻ trầm ngâm, cũng không ai nói nữa, hết thảy mọi người đồng dạng trầm mặc. Chỉ nhìn kỹ Hạ Nhiên hoặc là Dumbledore, Kingsley cảm giác rất quỷ dị. Tại sao ta người trong cuộc này một điểm cảm giác tồn tại đều không có? Hạ Nhiên cũng không nhiều lời. Hắn cần nói cũng đã nói xong. Hiện tại chỉ cần chờ Dumbledore quyết định là tốt rồi. Như vậy, Dumbledore cuối cùng sẽ làm sao lựa chọn đây? Thật lâu, Dumbledore mới cười khổ một tiếng. Nói rằng, được rồi, ngươi thắng, Hạ Nhiên, là, ta đồng ý, lời vừa nói ra, đang ngồi không ít người nhất thời hơi hiện vẻ vui mừng. Nếu như chuyện này có Dumbledore ở sau lưng chỗ dựa, cái kia hầu như liền không có sơ hở nào, có điều vẫn phải là phòng bị Hắc Vu sư một phương phát hiện. Không ít người đăm chiêu, Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, Dumbledore, ngươi sẽ không hối hận. Đối với ma pháp giới tương lai, Phát nhất định thấy rõ không bằng chúng ta. Điểm này hắn đúng là dám to gan khẳng định. Dù sao Phát chỉ lo cùng Dumbledore đối nghịch, ngược lại hắn là thuần huyết phù thủy, nơi nào sẽ đi quản thế giới phép thuật đã nằm ở ra sao nguy hiểm trạng thái đây. Hy vọng như thế chứ. Dumbledore dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nhìn về phía Kingsley, nói, Kingsley, khả năng tương lai cần ngươi càng để tâm, tận lực, ai, hiện tại ngươi vẫn là trước tiên duy trì biết điều trạng thái. Để tránh khỏi tiến vào những người khác trong mắt, hắn đối với Hạ Nhiên lựa chọn định phép thuật, này bộ trưởng ứng cử viên Kingsley Sacobo, cũng vô cùng tín nhiệm coi trọng. Vốn là thần sáng văn phòng một thành viên tướng tài, thuộc về tông trực thuộc lãnh đạo, khoảng cách thần sáng chủ nhiệm văn phòng vị trí cũng chỉ có cách xa một bước. Từ hướng này cũng có thể thấy được Kingsley năng lực cá nhân xác thực xuất chúng. Dù sao thần sáng vốn là không phải bình thường phù thủy có thể đảm nhiệm, huống hồ vẫn là thần sáng văn phòng một tên lãnh đạo, một thành viên tướng tài. Lần này các ngươi mới nhớ đến ta. Kingsley u oán nhìn Hạ Nhiên một chút. Làm người trong cuộc, hắn liền một câu nói đều còn chưa kịp nói sao. Ha ha, được rồi, Kingsley, đây là chuyện thật tốt à. Cao hứng điểm, Sirius cười ha ha nói. Hạ Nhiên chỉ vẫy vẫy tay. Kingsley rất phiền muộn, xác thực, này đối với hắn mà nói là một cái chuyện tốt to lớn. Cho dù nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, nhưng hắn thân là thần sáng, đối mặt nguy hiểm vốn là chuyện thường xảy ra, không đến nỗi làm hắn sợ hãi lùi bước. Chỉ có điều, Hạ Nhiên cùng Dumbledore, làm sao liền không nghĩ trước tiên hỏi một câu ta đây? Đương nhiên, hắn cũng biết Hạ Nhiên cùng Dumbledore tính nết, cái gì quyền lợi, cái gì danh vọng. Kỳ thực hai người đều căn bản không coi trọng. Dumbledore coi trọng chính là hòa bình cùng an bình. Hạ Nhiên tựa hồ phi thường coi trọng thực lực bản thân. Kingsley không quá chắc chắn. Hắn tuy cùng Hạ Nhiên nhận thức hơn 10 năm, nhưng thật muốn nói đối với Hạ Nhiên có quá thâm nhập hiểu rõ, vậy cũng không đến nỗi. Ngược lại hắn chỉ cần xác định một điểm. Nếu như hắn thật sự coi lên bộ phép thuật bộ trưởng, bất luận Dumbledore vẫn là Hạ Nhiên đều sẽ không quá nhiều can thiệp hắn chấp chính cử động là được rồi. Hạ Nhiên xác thực càng coi trọng thực lực bản thân, hắn mục tiêu lớn nhất chính là thăng cấp 7 cấp, trở thành một tên cấp độ truyền kỳ cường đại vu sư. Bộ phép thuật bộ trưởng có thể trợ giúp hắn tăng lên ma lực trình độ sao? Không thể, ồ, không đúng. Hạ Nhiên hốt nội tâm một cái nghĩ lại, bộ phép thuật bên trong thứ tốt nhiều vô cùng, dù sao cũng là England ma pháp giới chính thức cơ cấu. nếu như hắn có cơ hội tiếp xúc rất nhiều lên lịch sử cổ đồ cũ. Hạ Nhiên nhất thời tim đập thình thịch, cho hắn mà nói, vậy cũng đều là nguyên lực điểm số A, cũng là mang ý nghĩa hắn ma lực cùng tri thức đẳng cấp tăng trưởng. Có điều hiện tại đề nghị đã thông qua, hắn tự không thể một lần nữa rút về. Lại nói, hắn xác thực cũng thật không muốn làm cái kia đồ bỏ bộ trưởng bộ phép thuật. Tốn thời gian mất công sức, còn không có kết quả tốt. Có chút thời gian tinh lực, hắn tiêu vào minh tưởng, xem ma pháp điển tịch mặt trên, chẳng phải càng tốt hơn. Ngược lại tiếp xúc những thứ đó lại không nhất định cần hắn là bộ trưởng bộ phép thuật. Đến thời điểm tìm cớ muốn một tấm phê điều không là được. Ẩn chứa nguyên lực điểm số cổ xưa ma pháp vật phẩm. Hắn vẹn vẹn chỉ cần tiếp xúc một giây đồng hồ liền có thể hút đi nguyên lực điểm số. Chuyện như vậy lại không có cách nào qua lại nhổ lông dê. Nguyên lực điểm số là xác định, hút đi liền không còn. Chuyện này không thể nóng vội, cần tinh tế mưu tính. Lui Panh nói rằng, người bí ẩn cùng thực tử đồ ẩn núp chỗ tối. Nếu như tay của chúng ta đoạn quá mức thô bạo, dễ dàng dẫn đến thế cuộc bất ổn, mà cho Hắc Vu sư một phương quá nhiều có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Không sai, bàn bạc kỹ càng, McGonagall giáo sư mở miệng, nói, tốt nhất là khiến mọi người đối với phát quan cảm rơi xuống điểm thấp nhất. Như vậy mới bộ trưởng bộ phép thuật lên đài chính là mục đích chung, mà không người sẽ nhờ đó có dị nghị. Hắn danh vọng đã hàng đến gần đủ rồi. Sirius cười lạnh nói, nhiếp hồn quái sự kiện, Azkaban sự kiện, đã nhường rất nhiều vốn là chống đỡ phát người trở lại quan sát trạng thái. Còn chưa đủ, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, phát dù sao đã làm mười mấy năm bộ trưởng bộ phép thuật. Mọi người quan niệm bên trong thành thói quen phát làm bộ trưởng bộ phép thuật xuất hiện. Trừ phi, lại có một lần trọng đại sai lầm. Không được, Dumbledore nói, bất cứ sự vật gì đánh đổi, đều là người vô tội tính mạng. Chúng ta không thể coi đây là áp chế đến mang theo dân chúng bức bách phát thoái vị. Bằng không cùng Hắc Vu sư có gì khác nhau đâu. Điểm này là hội Phượng Hoàng các thành viên không muốn vì là. Cho dù khả năng không cần bọn họ chủ động đi làm cái gì, vẻn vẹn chỉ là ở lúc mấu chốt khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Nhưng này không phải bọn họ lý niệm. Bọn họ tại sao phải nhường phát xuống đài? Không chính là vì càng tốt mà chỉnh hợp ma pháp dưới sức mạnh, lấy này đối kháng Voldemort dưới sự lãnh đạo Hắc Vu sư sao? Đương nhiên, làm như vậy Hạ Nhiên cũng không cách nào gật bừa. Không có đồng dạng lý niệm, bọn họ cũng không cách nào trở thành cùng một cái chiến hào chiến hữu. Không cần khoanh tay đứng nhìn, nhường Hắc Vu sư hoành hành. Hạ Nhiên nói cười đắc ý, nói, chúng ta chỉ cần giả bộ một chút là được. Ý của ngươi là, Sirius con mắt sáng, chúng ta giả trang Hắc Vu sư xây dựng một lần sự kiện. Có thể vạn nhất xuất hiện thương vong. Hạ Nhiên nhất thời vung vung tay, nói rằng, không cần thương vong. Hắn thấy mọi người một mặt vẻ nghi hoặc, cười nói, các ngươi nói, nếu như người bí ẩn công khai hiện thân, mà pháp giới sẽ là một cái tình huống thế nào? Sắc mặt của mọi người nhất thời quái lạ lên. Voldemort, đời thứ hai Hắc Ma Vương, siêu cấp Hắc Vu sư, giả mạo hắn, ngược lại chúng ta cũng không phải chuyện giật gân. Hạ Nhiên nhún nhún vai, cười nói, chúng ta đều biết, người bí ẩn xác thực đã phục sinh trở về. Ngụy trang thành hắn đứng ra ngược lại sẽ cho ma pháp giới mọi người nhắc nhở đây. Nhưng bọn họ biết hiện tại thế cuộc cũng không yên ổn hòa bình. Còn có khủng bố Hắc Vu sư ẩn núp chỗ tối, bất cứ lúc nào chờ đợi bạo động giết người. Chúng ta đây không tính là làm bộ chứ. Cùng lắm người bí ẩn sau khi biết sẽ tức giận, bởi vì có người càng dám giả mạo hắn. Hạ Nhiên liếc nhìn một vòng, nói, các ngươi cảm thấy ý đồ này làm sao? giả mạo người bí ẩn người kia không cần nhiều làm cái gì. Thậm chí một câu nói đều đừng nói, chỉ cần hắc ám lãnh khốc đã đủ rồi. Theo Dumbledore hiện thân, giả mạo người lập tức huyễn ảnh di hình. Apparat là được, ai cũng không cách nào phát hiện trong đó đầu mối. À, đương nhiên, người bí ẩn bản thân ngoại trừ. Hắn lại bổ sung một câu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.